Thần tượng trong trái tim tôi, TFBOY. Chương 17, đi học chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó dậy với tâm trạng không vui tí tẹo nào, không may cho cái đồng hồ là lại bị nó chút giận lên sau khi VSCN, nó đi xuống nhà. Con chào mẹ, chào mọi người, chúc tất cả mọi người buổi sáng vui vẻ. Nó ủ rũ đi xuống. Chào con gái, ba con đi làm rồi, à bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ đi học cùng với Tiểu Thiên nhé Nguyễn Mama, từ bếp đi ra. Dạ, vâng, con sẽ làm vậy, đi học cùng với á. Mẹ nói đi học cùng ai cơ ạ, đi học chung cùng với Thiên Tỷ á, không, con không đi học cùng với cậu ấy đâu, con không muốn nổi tiếng ở trong trường đâu và lại càng không muốn mấy fan của cậu ấy nổi điên đâu ạ, nó xua tay cố phân trần với Nguyễn Mama. Mẹ biết ngay là con sẽ không đồng ý mà, suy nghĩ của Nguyễn Mama. Thôi được, nếu con không muốn ngồi với Tiểu Thiên thì đơn giản thôi, đi bộ đi học nha con, à còn nữa, ba con có dặn là nếu con không chịu ngồi chung xe thì sẽ đưa con về Việt Nam đấy, Nguyễn Mama vừa nói vừa nhìn nó rồi nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Ba mẹ thật là quá đáng, hích hích, thôi được rồi, ngồi thì ngồi, nó đeo ba lô vào rồi đi ra cổng. Ra đến nơi, xe anh đang đợi ở đấy. Xử sao đây, phải bình tĩnh, nó cứ đưa nay lên rồi hạ tay xuống trước ngực, hít vào thở ra như đang tập thể dục. Xong xuôi, nó dũng cảm bước đến xe của anh, chúc cậu buổi sáng vui vẻ. Nó cố cười, ừ cậu vào đi, anh đang mở sách ôn lại bài, không phải chứ, nó có nghe mẹ nó kể là anh cùng với hai thành viên của TFBOYS đã tốt nghiệp đại học rồi mà, sao anh còn ôn bài nhỉ? Rồi nó lại dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, nó nhìn tài xế riêng của nhà anh. Con làm phiền chú quá ạ, nó lễ phép. Dạ không sao đâu tiểu thư, đưa tiểu thư cùng với đại thiếu gia đi học là trách nhiệm của tôi mà, tài xế thấy nó thân thiện thì cũng mở lòng. Nó cười, nụ cười như nắng ấm, ai đó ngồi kế bên đang đơ ra vì nụ cười của ai kia. Tài xế chở nó và anh đến trường, đến gần trường thì nó bảo tài xế dừng xe để nó xuống đi bộ. Sao cậu lại muốn đi bộ vậy, anh thắc mắc. Cho tớ xuống đi bộ đi, tớ không muốn nổi tiếng đâu, còn mấy cái vụ xịt căng đan ấy tớ sợ lắm, nó chắp hai tay lại để ở trước đầu làm anh cũng phải bật cười vì hành động dễ thương của nó. Cậu cứ ngồi yên đi, cậu giấu được lần này rồi chẳng lẽ cậu giấu mọi người được mãi, không sớm thì muộn thì mọi người cũng biết, thà cậu để cho mọi người biết bây giờ luôn đi, đây là câu nói dài nhất trong ngày của anh. Thấy anh nói có lý, nó gật gật đầu, đồng ý để xe đi tiếp. Đến cổng trường, màu xe quen thuộc ấy lại đỗ ngay trước cổng và cùng lúc cũng có một chiếc xe ô tô cũng chạy đến. Học sinh tập trung đông tại cổng trường. Hai cánh cửa xe mở ra cùng lúc, anh, Chí Hoành và Sài Úy bước ra, tiếng reo hò rất lớn. Và từ xe anh, một bóng dáng bước ra làm cả trường ồ lên kinh ngạc. Lớp nó ngạc nhiên, vài gơn trong trường sững sờ. Chí Hoành và Sài Úy ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn anh. Nó đi đến chỗ Sài Úy, bốn người cùng nhau đi vào trường, vừa đi Sài Úy vừa quay sang nhìn nó. Như hiểu được suy nghĩ của Sài Úy, nó quay sang giải thích luôn. Chí Hoành nghe thấy cũng tụt xuống phía sau để nghe ké. Chị đừng có nhìn em như người mới tới trái đất vậy nữa ạ, chị đang thắc mắc đúng không, chị muốn nghe lời giải thích chứ gì. Là do nhà em và nhà cậu ấy ở kế bên nhau, ba mẹ em với ba mẹ của cậu ấy là đối tác với nhau nữa nên tụi em mới đi học chung, thế thôi ạ, nó. Em đi guốc trong bụng chị rồi đấy, Sài Úy cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có gì chưa, Chí Hoành hỏi nó bằng đôi mắt long lanh. Có gì là có gì ạ, anh nói cái gì thế ạ, thôi, em vào lớp đây, nó phi như bay vào lớp. Hai đứa nó chưa có gì thật à, suy nghĩ của Chí Hoành và Sài Úy, trời ơi, họ đúng là một cặp mà, suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Nó vừa vào đến lớp thì bao nhiêu cặp mắt nhìn nó. Nó đi về chỗ, mọi người lại tập trung ở chỗ nó. Nhã Đan lên giọng, bản tin con vịt của trường, con vịt công chúa của trường đi học chung với học trưởng cao lãnh của chúng ta, yêu cầu cô cho 11 VIP một lời giải thích thỏa đáng để mọi người bớt đi sự tò mò. Còn cô nghĩ sao về sự việc đi học chung với học trưởng? Nhã Đan cuốn quyển sách lại đưa lên miệng nói như một MC. Đúng đó, cả lớp đồng thanh, thì là, nhà tớ với nhà của Thiên Tỷ ở cạnh nhau, nên... Nên, vậy đó, các cậu tự hiểu nha, mà biết rồi thì làm ơn giữ bí mật giúp tớ nhá, nó lúng túng. Ok, vậy là bài báo lá cải đã có lời giải đáp theo một nguồn tin không đúng sự thật, nhà Nhi Nhi ở cạnh nhà học trưởng, vui quá. Huệ Ân đứng lên nói như đúng rồi. Cả lớp reo hò, làm cho mấy lớp bên cạnh ai cũng phải bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ. Ren dê dê dê, chuông vào học lớp nó, tiết đầu là tiết thể dục, sau khi đi thay đồ thể dục tụi nó ra sân tập. Tiếng thầy giáo hô lên, lớp trưởng là Quế Anh cho lớp lên khởi động, nói là khởi động chứ lớp chẳng khác gì cái đội múa rối. người thì vặn bên này, người thì vặn bên kia, người thì đứng im, người thì cúi xuống, nói chung là mỗi người mỗi việc. Lớp này, có chịu tập cho đàng hoàng không hả? Tiếng thầy dạy thể dục hét lên, đàng hoàng hết cỡ rồi thầy ạ, cả lớp đồng thanh. Lớp này là lớp VIP mà dám cả gan cãi giáo viên, mấy anh mấy chị ra ngoài chỗ nắng kia cho tôi, như cũ tiếng của thầy dạy thể dục hét lên làm cả lớp nó giật mình. Như cũ là sao, nó quay sang hỏi Huệ Ân, nhỏ không nói gì chỉ phẩy tay bảo ý là nó đi theo mình. Nó cũng lủi thủi đi theo lớp, ra đến gần khoảng nắng, bọn con gái đứng lại, lấy kem chống nắng ra xoa, Quế Anh cũng đưa cho nó nhưng nó không cần, vì da của nó có một đặc điểm nổi bật không bao giờ bắt nắng mà có gặp nắng cũng không bị đen. Sau khi xoa xong, một khoảng trống ở sân tập thể dục lớp nó đứng trọn vào đó. Gái thì một chân đứng trụ, một chân còn lại gác lên đầu gối của chân trụ trùng xuống một chút, hai tay chắp lại vào nhau để lên trên đầu. Hình phạt như thế còn gọi là đứng tấn, còn bọn con trai, bị phạt chống đẩy 100 cái. Con gái bị đứng tấn đến khi nào một tên con trai nào đó trong lớp chồng đẩy xong 100 cái trước tiên. Tất nhiên, là bây giờ đủ để nó hiểu. Đứng trụ bằng một chân đã khó rồi, đằng này còn phải đỡ thêm chân kia và thêm vào đó là trùng gối xuống nữa. Người nghiêng bên này, người ngã bên kia, mấy nàng chỉ trông chờ vào lực sĩ của lớp Hải Long. Tên này cực kỳ khỏe đó nha, vật nhau với nó thì còn lâu mới có chuyện thắng. Và thế là bao nhiêu ánh mắt cầu cứu của bọn con gái nhìn về phía Hải Long. Anh chàng cố chống đẩy, nhưng 100 cái thật sự là rất mệt. Vâng, 12 phút sau đó, 100 cái chống đẩy xong trước tiên là của Hải Long, mệt quá, Long nằm bẹp ở đất luôn. Mấy đứa con gái cũng đúng lúc hạ chân xuống, nhìn vị cứu tinh của mình rồi lấy chai nước cho Long uống. Còn nó, lần đầu tiên bị phạt như thế này, khi hạ được chân xuống, nó không đứng vững được mà ngã. Cả lớp bu lại tíu tít hỏi han, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhi cậu có sao không Huệ Ân, Quế Anh và Nhất Lâm đồng thanh. Tớ không sao, chỉ đau chân một chút thôi, nó xoa xoa cái đầu gối. Không sao đâu, lần đầu tiên cậu bị như thế này phải không, sẽ quen thôi, giống bọn tớ này Huệ Ân cười. Ừ, nó, nhưng thực ra trong lòng nó đang rất mệt, nó chỉ biết lấy câu. Quân tử à quên, nữ tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để tự an ủi lòng mình, ông thầy, nhớ đấy, lớp nó có trông suy nghĩ. Sau khi đi thay đồ thể dục thành đồng phục của trường, về đến lớp cả lớp mỏi mệt nằm vật vã ra bàn. Đúng lúc đó cô giáo đến tập hợp ban cán sự lớp lại để bàn một việc gì đó. Nó cũng là một thành viên của ban cán sự lớp vì mới đến, nó được cô giáo giao cho chức lớp phó văn thể mỹ của lớp. Lê từng bước chân đến chỗ cô giáo, mặt đứa nào đứa nấy ủ rũ. Hóa ra chẳng có việc gì to tát, chỉ là nhà trường phát động phong trào thi đua lớp tiên tiến. Nói cho có lệ thôi chứ lớp này toàn là những người học cực giỏi rồi. Khi cô giáo đi khuất, nó mới nhìn kỹ cái danh sách ban cán sự lớp 11 VIP, tên đệm của các bạn đều có chung một đặc điểm là có mũ. Ở các chữ cái, thú vị thật, hỏi mấy bạn trong lớp các bạn chỉ nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói một câu, ba chữ. Có duyên mà, danh sách ban cán sự lớp 11 VIP, Quế Anh lớp trưởng, Nhất Lâm lớp phó học tập, Thiên Nhi lớp phó văn thể mỹ, Nhật Vĩnh bí thư, Thế Khôi phó bí thư, Huệ Ân tổ trưởng tổ 1, Châu Lam tổ trưởng tổ 2, Lập Khiêm tổ trưởng tổ 3. Nguyên Thư tổ phó tổ 1, Trâm Hy tổ phó tổ 2, Vân Hoa tổ phó tổ 3, rồi còn rất nhiều tên khác nữa, nó còn nghe mấy thành viên nhiều chuyện trong lớp kể lại, mũ. Trong tên đệm của các bạn mang ý nghĩa là hạnh phúc giấu. Như biểu tượng của mái nhà, thảo nào lớp lại đoàn kết đến như thế, lớp này thú vị thật, cách chương.